Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Phần 346. 346. Máy móc sư tu luyện thành. Thiếu tướng đại nhân này mị diệu tâm tình cũng không có liên tục bao lâu. Bởi vì đi rồi không bao xa, hắn liền thấy được ven đường thượng có vài đạo hình bóng quen thuộc. Nguyên lai Dương Phàm cùng Lăng Nguyệt Trạch bọn họ đi đến một nửa đều ngừng ở ven đường. Hình như là chuyên môn đang đợi Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt. Lão đại, nhìn đến Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm bước đi tập tễnh lẫn nhau nâng quá đi tới. Dương Phàm lập tức hét to một tiếng chạy vội tới hai người bên người. Lão đại, ta đỡ ngươi, nói, Dương Phàm liền giơ tay đỡ Phó Tuyệt thân thể, mà lúc này Dư Âm Thiền cũng đi tới, đi đến bên kia đỡ Hàn Ngữ Hâm. Ni, các ngươi như thế nào ngừng ở nơi này? Hàn Ngữ Hâm kinh ngạc nhìn vài người, chúng ta không yên tâm các ngươi a. Dư Âm Thiền thấp thấp khinh ngữ. Tuy rằng Hàn Ngữ Hâm không cho Lăng Nguyệt Trạch nói cho hai nữ sinh hắn cầm cái gì làm giao dịch. Nhưng là cuối cùng ở Hàn Thiền Vũ cùng Dư Âm Thiền năn nỉ ôi hạ. Hắn cuối cùng vẫn là nói. Nguyên bản hai cái nữ hài tử là không hy vọng thiếu Lăng Nguyệt Trạch quá nhiều nhân tình. Chính là nghe được Hàn Ngữ Hâm mới muốn bọn họ ba người một vạn tài phú trị. Hai người đều biết, đây là Hàn Ngữ Hâm cố ý nhường bọn họ, biết bọn họ là học sinh. Này một vạn tài phú chị đâu chỉ là tiện nghi, quả thực chính là nhảy lầu đại bán phá giá a. Nguyên lai Mộc Vũ cô nương là người tốt ân, biết sự tình chân tướng thời điểm. Hàn Thiện Vũ lại nghĩ tới chính mình bị thương thời điểm, là Phó Tuyệt cái thứ nhất ra tay tương trợ. Lúc sau nàng thiếu chút nữa lại lần nữa ngã vào bẫy dập. Cũng là Hàn Ngữ Hâm ra tay. Kia hai người, nhìn giống như thực đáng sợ thực lòng tham. Nhưng là nguyên lai là hai cái người tốt. Bọn họ ba cái thương lượng một chút. Liền ngừng ở nửa đường. Chuẩn bị tiếp ứng Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt. Cho nên nói thiệp thế chưa thâm bọn học sinh. Vô luận là như thế nào kiêu ngạo tùy hứng cá tính đều hảo. Bọn họ tâm tư vẫn là thực thuần lương. Ít nhất Diệp Lam cùng Liệu Lạc tuyên bọn họ là tuyệt đối sẽ không dừng lại xuống dưới chờ Phó Tuyệt bọn họ. Lúc sau Dương Phàm cũng vừa lúc tới rồi nơi này. Cùng bọn họ ba người giống nhau, Dương Phàm cũng là bị Phó Tuyệt đặc thù chiếu cố. Phó Tuyệt căn bản không có hướng hắn thu nhiều ít giao dịch phí dụng. Hơn nữa, Dương Phàm là thật sự từ đáy lòng tôn kính cùng sùng bái Phó Tuyệt. Kêu một tiếng lão đại, tuyệt đối không phải tùy tiện kêu kêu. Bốn người ánh mắt đều thực thuần túy, cảm giác được bọn họ tâm ý. Hàn Ngữ Hâm chỉ là hơi hơi mỉm cười. Hai chúng ta đều là bị thương ngoài da. Lưu điểm huyết không tính cái gì. Bất quá nếu các ngươi nguyện ý cùng nhau đồng hành, kia chúng ta liền đi thôi. Kia tòa máy móc sư tu luyện thành rõ ràng nhìn liền ở trước mắt. Nhưng là vài người đi rồi thật lâu, chính là vô pháp tới. Trước mắt hết thảy liền như hải thị thận lâu giống nhau. Thấy được nhưng không cảm giác được. Bầu trời thái dương càng ngày càng cao. Vài người đi tới đều bắt đầu cảm thấy khát nước cùng oi bức. Quả nhiên, tưởng tiến vào cái kia tu luyện thành cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đại gia đánh lên tinh thần tới. Chúng ta thực mau liền phải tới rồi. Nhìn đến Hàn Thiện Vũ cùng Dư Âm Thiền có chút không tinh thần, Hàn Ngữ Hâm lập tức gào to một câu. Vài người miễn cưỡng đánh lên tinh thần, lại đi phía trước đi rồi một đại giai đoạn. Kia tòa thành rốt cuộc gần ngay trước mắt. Tới rồi, chúng ta rốt cuộc tới rồi. Thấy được cửa thành bên cạnh, Dư Âm Thiền lôi kéo Hàn Thiền Vũ tay, hai người không khỏi ôm ở cùng nhau. Các ngươi hai cái đừng quá kích động. Thiền Vũ, ngươi trên chân còn có thương tích đâu. Lúc này một bên Dương Phàm nhịn không được nói nhỏ một câu. Ân, nghe được Dương Phàm nói, Hàn Thiền Vũ gật gật đầu, trên mặt biểu tình hơi hơi có chút phức tạp. Vài người đi vào cửa thành thời điểm, cửa thành liền tự động mở ra. Này cửa thành sau xuất hiện ở mọi người trước mắt, không phải trong tưởng tượng thành thị, mà là từng đạo thềm đá. Này thềm đá xông thẳng tận trời, liếc mắt một cái cư nhiên nhìn không tới cuối. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.